Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dự liệu trước lời nói của Diệu Tinh, cho nên anh đi trước một bước, đón lấy lời của Diệu Tinh. Diệu Tinh đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, em cảm thấy còn có chuyện gì có thể tách được hai chúng ta ra được nữa đây? Tim Lập Hồng nói xong, liền hôn lên môi của Diệu Tinh. Diệu Tinh cũng dễ dàng đáp lại, bà bảo trong bụng tự nhiên bất mãn vì ba mẹ xem nhẹ mình như vậy, liền không ăn phận bỗng nhúc nhích một cái. Diệu Tinh cứng đờ. Tiêu Lăng Phong cũng khẽ cười một tiếng, đặt bàn tay ở trên bụng của Diệu Tinh. Anh cầu xin em, hãy sinh con là một đứa con trai đi. Nếu như em sinh con ra là con gái, nhất định là sẽ không ai thèm lấy đâu. Trong giọng nói nghe có vẻ bất đắc dĩ của Tiêu Lăng Phong lại mang theo tràn đầy sự ngọt ngào. Mỗi khi anh mới vừa tỏ ra thân mật cùng với Diệu Tinh một chút, thì tên nhóc con này luôn là sẽ có chút mờ ám tới phá rối. Tại sao trẻ con lại có thể nghịch ngợm thành như vậy được chứ? Cái này nhất định là trời cao phái tới trường phạt anh. Tiêu Lam Phong bất đắc dĩ nghĩ ngợi như vậy. Nếu nó là bé trai thì sẽ lại đi bắt nạt con gái nhà người ta. Diệu Tinh liền chua mỏ ra nói. Em muốn nói là nó giống như ba ba của nó đúng không? Tiêu Lam Phong nhớ mày và trần ý tới trong lời nói của Diệu Tinh. Nhưng mà ba ba của nó cũng có một mặt dịu dàng đấy chứ. Em nói xem có đúng hay không? Anh dịu dàng sao? Diệu Tinh cười khẽ. Anh thật dịu dàng. Có đôi khi thậm chí cô còn cảm thấy anh dịu dàng tốt quá mức đến không thành thật. Anh thích con gái sao? Diệu Tinh hỏi. Con của chúng ta bất kể là con trai hay con gái, anh cũng đều thích. Là con gái thì sẽ biết cách chăm sóc người khác, sẽ biết thương mẹ của nó là em. Còn nếu là bé trai, chờ đến khi con trưởng thành thì sẽ có hai người đàn ông bảo vệ em. Lăng Phong, hiện tại em cảm thấy thật hạnh phúc. Em nghĩ muốn cả đời sẽ cùng được ở với anh. Giọng nói của Diệu Tinh rất nhẹ, giống như là đang lo lắng điều gì đó vậy. Tiêu Lăng Phong đau lòng ôm lấy Diệu Tinh chặt hơn. Cả đời này hai chúng ta sẽ đều ở chung một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.